hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, an bài ngày hôm sau. Bạch Vi ngủ đến mặt trời lên cao, ngủ đủ, ngủ no rồi, mới rốt cuộc rời giường rửa mặt. Thừa lão sư ở chuẩn bị cơm trưa, không có ga bếp, nấu cơm thực không có phương tiện. Mỗi lần thừa lão sư đều sẽ trước tiên thời gian rất lâu bắt đầu chuẩn bị. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Tuy rằng có đôi khi bọn họ sẽ càng giúp càng vội. Sáng sớm thời gian bình tĩnh mà nhàn nhã, Bạch Vi một bên soát nha, một bên xem bọn họ bận rộn, tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì, đã quên Thẩm Mặc sao? Hẳn là không phải, Thẩm Mặc đi xem hắn ba, hắn đi phía trước cùng nàng nói qua, như vậy còn có chuyện gì? Bạch Vi tiếp tục tưởng, à, nàng nghĩ tới, giữa trưa chúng ta ăn bò bít tết đi. Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân toàn nhìn về phía nàng, biểu tình mờ mịt, Bạch Vi móc ra chìa khóa vàng, mở ra thú bông phòng môn, hứng thú bừng bừng nói, vừa lúc các ngươi đều ở, ăn xong bò bít tết, còn có thể giúp ta dọn dẹp một chút nhà ở. Thú bông phòng môn vừa mở ra, bên trong kim quang lộng lẫy, lóa mắt cực kỳ, ba người toàn sửng sốt, Đàm Tiếu thiếu chút nữa không nhận ra thú bông phòng. Cả kinh nói, ta thiên, Vi Vi, ngươi lại làm đến một bộ nhà ở. Đây là tân trò chơi khen thưởng sao? Không phải, Bạch Vi sử quải trượng đi vào đi. Tế ở một đống vàng bạc châu báu trung gian hướng bọn họ vẫy tay. Mau tiến vào lại nói, ba người hai mặt nhìn nhau. Lục tục tế, tiến thú bông phòng. Thật sự là quá tế. Toàn bộ lầu một cơ hồ không có biện pháp chạm người. Trên sàn nhà chất đầy vàng bạc châu báu cùng xinh đẹp quần áo. Chỉ là mũ liền có 70-80 bình, nạm đá quý, da lông, mang hoa lụa, đủ loại, còn có một ít hoa lệ sang quý bộ đồ ăn bị tùy ý gác ở dưới. Bọn họ một cái không cẩn thận liền cấp đạp vỡ, thừa lão sư xem đến đau lòng chết, trong phòng nếu là bãi không dưới, liền ném bên ngoài đi thôi, Bạch Vi hồn không thèm để ý. Lập tức tễ đến tủ lạnh bên cạnh, dùng sức dịch khai phụ cận nặng trĩu vàng, mới có thể đem tủ lạnh môn mở ra. Nàng từ bên trong lấy ra mấy khối bò bít tết. Bò bít tết là chiên tốt, hoàn mỹ 7 phần thục, chỉ là ở đông lạnh sau mất đi mới ra nồi khi thiên vị. Bất quá trước mắt có thể ăn nổi bò bít tết, cũng đã xem như xa xỉ. Thừa lão sư, Bạch Vi triệu hoán thừa úy mới. Ngài lại đây nhìn xem tủ lạnh đi, nếu là từng có kỳ đồ ăn liền ném xuống, đem có thể ăn lưu lại. Hôm nay giữa trưa chúng ta ăn bò bít tết, Tiểu Tân ngươi phụ trách đem sở hữu quần áo hết thảy phóng lầu 2 tủ quần áo. Nếu tủ quần áo không bỏ xuống được, liền nhét vào thư phòng. Dù sao thư phòng hiện tại không có gì dùng, Đàm Tiếu ngươi phụ trách đem vũ khí trước ném chữ vật gian. Vàng bạc châu báu đôi trong viện đi, nếu không tất cả tại nơi này đôi quá vướng bận, một đốn an bài, mỗi người đều rõ ràng, Đàm Tiếu nhiệm vụ nặng nhất, thả tất cả đều là việc tốn sức, hắn dọn mấy tranh vàng, nhịn không được hỏi, Vi Vi, ngươi không cần mấy thứ này, làm gì còn dọn thú bông trong phòng a? Đôi đẹp sao, mở ra cửa sổ là có thể thấy núi vàng núi bạc. Ngươi không cảm thấy cảnh đẹp ý vui sao? Bạch Vi không thèm để ý nói. Nói nữa, trong tầm tay không vũ khí thời điểm, lấy tới tạp người cũng không tồi a. Đàm Tiếu ước lượng trong tay gạch vàng. Gật đầu, ngươi nói đúng, hắn tiếp tục dọn vàng đi. Trừ bỏ Bạch Vi, mỗi người đều ở bận rộn, đương nhà ở một lần nữa khôi phục sạch sẽ. Thừa lão sư cũng nhiệt hảo bò bít tết. Bạch Vi mở cửa nhìn mắt bên ngoài, Thẩm Mặc vẫn cứ không trở về, này cũng không kỳ quái, phụ tử gặp nhau, khẳng định sẽ lưu lại ăn cơm ơ siêu trên bàn cơm. Thừa lão sư ho nhẹ một tiếng, do dự nói, Vi Vi à, ân, Bạch Vi ăn bò bít tết. Thừa lão sư nói, này dọc theo đường đi, tiểu thẩm giúp chúng ta rất nhiều, nghe nói phụ thân hắn thân thể gần nhất không được tốt. Ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là, đi thăm một chút a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.